Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Tuổi trẻ. Thiên Cơ Điện. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đẳng cấp của mình. Cấp 1 tiểu manh mới. Nghĩ phát cái thiếp mời xin giúp đỡ đều không được. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải đi tới trong đàn. Mấy ngày thời gian, trong đàn nhiệt độ yên tĩnh một chút. Lại thêm bên trên hiện tại thời gian còn sớm. Chỉ có Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà cùng Bạc Hà Lạnh 5 người tại. Chính là, giống như có một đoạn thời gian không nhìn thấy Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator. Moderator khoảng thời gian này đang bận cái gì? Bách Lý Thanh Phong cùng các đại lão lên tiếng chào hỏi. Lôi Đình Chúa Tể đại lão tới. Mọi người hoan nghênh, vung hoa, vỗ tay, hướng đại lão vấn an. Trong bầy bầu không khí hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm vui sướng. Moderator vì sao không tại vấn đề này? Muốn hỏi Bạc Hà Lạnh, biểu ca ngươi đâu? Ta không biết à. Ta tại Xích Viêm bên này đọc sách, một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy hắn. Bất quá một đoạn thời gian trước ta đại biểu ca giống như luyện thành một cửa rất lợi hại công pháp, cho nên bọn hắn đều trở về chúc mừng. Tính toán thời gian chúc mừng hẳn là sớm kết thúc. Bạc Hà Lạnh đáp lại, một lát nàng giống như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng tái phát một tin tức. À, ta nhớ ra rồi. Trước đây không lâu đại biểu ca lại xảy ra chuyện, thủ bị thương rất nặng, khả năng biểu ca tại trở về đường bên trên lại được vời trở về. Dạng này a, luôn cảm giác đại công tử có chút nhiều tai nạn dáng vẻ. Giống như nửa năm trước hắn cũng nhận qua một lần thương rất nặng. Đông Phương Tất Thắng nói, không có chuyện gì a, ta nghe người trong nhà nói. Đại biểu ca công pháp viên mãn đã như bất tử thân. Mặc kệ thương thế đa trọng đều có thể khôi phục lại. Hắn nhưng là chúng ta thiên tài nhất một cái. Có thể lợi hại, thế giới này liền không ai có thể đủ làm khó được hắn sự tình. Bạc Hà Lạnh mang theo vẻ sùng bái. Nói xong còn bồi thêm một câu. Cùng Lôi Đình Chúa Tể đại lão đồng dạng lợi hại. Bất tử thân. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạc Hà Lạnh gửi tới đoạn văn này, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là bất tử thân a, mặc kệ thương thế đa trọng đều có thể khôi phục lại. Thân thể của hắn sức khôi phục mặc dù cũng không tệ, có thể cách bất tử thân lại kém không chỉ cách xa vạn dặm. Chí ít đem đầu chặt đi xuống hắn hẳn là lại đem thi thể thiêu cháy thành tro bụi. Hắn liền sống không được, đừng nói chi là đem người ném vào cường tử đối tràng cơ, thả vào ngoài không gian, bị gamma xạ tuyến trúng đích chờ các loại thủ đoạn. Thế giới này có thể đem hắn chí tử thủ đoạn không có 100 triệu cũng có 80 triệu. Có thể thấy được hắn cùng bất tử thân chênh lệch lớn tới trình độ nào. Thật không hổ là cả nhà đại lão Thiên Cơ lâu a. Ta có thể không có cách nào cùng vị kia tu thành bất tử thân đại lão so sánh. Thiên phú bình thường, chính là một cái bình thường võ giả. Thương thế nặng một chút điểm liền chết. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phủ nhận nói. Đại lão tìm moderator có chuyện gì không? Ta vốn là muốn hướng moderator hỏi thăm một chút có cái gì dễ dàng thu hoạch được đẳng cấp lại. Cao công pháp luyện thể. Ta cảm thấy ta hiện tại lâm vào bình cảnh, tu vi một đoạn thời gian rất dài đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cho nên ta dự định thử nghiệm luyện thêm một cửa công pháp luyện thể. Dung nhập ta tu hành pháp môn bên trong, có một câu nói như thế nào? Đá ở núi khác có thể công ngọc. Ta muốn thử một chút dùng biện pháp này nhìn có thể hay không đánh phá ta hiện tại gặp phải bình cảnh, bình cảnh. Quân Tử Kiếm ngẩn người, võ giả cấp 6 đến võ giả cấp 7 ở giữa có bình cảnh sao? Mà lại, đại lão ngươi tu luyện thế nhưng là đỉnh tiêm công pháp thần ma trấn ngục thể. muốn lại tìm đến một cửa cùng thần ma trấn ngục thể ngang hàng pháp môn cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên ta hướng các đại lão xin giúp đỡ tới. Bách Lý Thanh Phong phát một cái vô cùng đáng thương biểu lộ, thần ma trấn ngục thể là dưới mặt đất vương giả Âu Hoàng pháp môn, tại luyện thể phương diện đã xưng được bên trên cao cấp nhất cấp 1, mà có thể cùng thần ma trấn ngục thể tương đương lại hiệu quả giống nhau pháp môn, đơn giản chính là Minh Vương bảo thể, Đại Nhật kim thân, Lưu Ly ngọc thân mấy loại, có thể những này pháp môn thu hoạch được đều cực kỳ không dễ. Không có a, còn có một cửa nguyên thủy chân thân, gia gia của ta nói siêu lợi hại. Lúc này, Bạc Hà Lạnh nói một câu, nguyên thủy chân thân, Quân Tử Kiếm phát một cái, ngốc trệ, biểu lộ. Đúng, gia gia của ta giúp ta tìm một cửa thanh hồng thuật, một cửa nguyên thủy chân thân, một cửa kỳ điểm quan tưởng pháp, muốn để ta luyện, bất quá ta mới sẽ không luyện đâu. Luyện võ quá mệt mỏi, trong nhà nhiều người như vậy, vì sao cần phải để ta luyện võ a? Ta thế nhưng là trong nhà duy nhất nữ hài tử a. Bọn hắn đều không biết đau thương ta. Năm sau, ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Đây không phải năm đó ta nghe nói qua cái kia môn công pháp đi, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần đám người ngữ khí tựa hồ 10 phân chấn kinh. Ngược lại là Bách Lý Thanh Phong, chỉ là ý tứ một chút, mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng nhìn đi lên rất lợi hại dáng vẻ. Lúc này hắn tư nhân cửa sổ đạn đến tin tức, chính là Bạc Hà Lạnh, Thanh Phong tiểu ca ca, ta vậy thì đều phát cho ngươi, ngươi xem một chút có cần hay không được bên trên. Gia gia của ta cưỡng chế truyền tại ta trong máy vi tính, liền chênh lệch để ta cầm những vật này làm mặt bàn. Bạc Hà Lạnh nói, không đến 10 giây, Bách Lý Thanh Phong bên này đã tiếp đến 3 cái văn kiện. Những công pháp này sẽ hay không rất chân quý a? Bách Lý Thanh Phong nói, không biết a, cái này cũng không phải cái gì đặc biệt đồ tốt, chân chính quý giá đồ vật tựa như là một thứ gì gọi thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng quy. Công pháp, ta liền vụng trộm liếc nhìn một cái, đều bị gia gia khiển trách, về sau hắn ngay lập tức đem những công pháp này thu vào dùng cái dương khóa lại. Cho đến nay đều không được ta lại nhìn, dạng này a, đã quý giá đồ vật đều bị khóa lại, cái kia những công pháp này đoán chừng thật chẳng ra sao cả. Hẳn là công pháp cao cấp một cái cấp độ, nhiều nhất đỉnh cấp công pháp, bất quá loại hình này công pháp hắn trong diễn đàn đều truyền một đống lớn, lấy ra học một bản sẽ không có chuyện gì. Thế là Bách Lý Thanh Phong điểm tiếp thu. Bạc Hà Lạnh, cảm ơn ngươi a, Thanh Phong tiểu ca ca thích liền tốt, nếu như ngươi còn cần, ta đi giúp ngươi trộm ra chìa khóa, nhìn xem có thể hay không đem quý giá nhất công pháp trộm được. Đừng, Bách Lý Thanh Phong vội vàng ngăn cản nói, những quý giá nhất kia công pháp ra ngươi đã không được ngươi nhìn, cái kia tất nhiên là không thể ngoại truyền, bởi vậy ngươi không nên đi cầm, vạn nhất ra ngươi biết đánh ngươi làm sao bây giờ. Thanh Phong tiểu ca ca thật tốt, sẽ còn thay ta suy nghĩ, bất quá không quan hệ, ra xưa nay không sẽ đánh ta, không cần. Ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì những công pháp này cùng ra ngươi náo mâu thuẫn. Ngươi đưa cho ta cũng sẽ không cần. Ta nghe Thanh Phong tiểu ca ca. Hai người đơn giản trao đổi một chút, rất nhanh lại đưa mắt nhìn sang trong đàn. Ta cảm thấy ta muốn bị giết người diệt khẩu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cái gì cũng không thấy. Đúng đúng. Ta căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hôm nay thời tiết tựa hồ không tệ a. Đúng nha, các ngươi nơi đó thời tiết thế nào? Chúng ta bên này mặt trời vừa vặn, rất ấm áp, thật là đúng dịp a. Chúng ta bên này cũng tải ra mặt trời. Hoa, thật ghen tị các ngươi bên kia ra mặt trời. Chúng ta bên này là trời đầy mây đâu. mà lại giống như muốn mưa. Trời mưa há không phải là không thể ra cửa dạo phố nhìn mỹ nữ. Đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Trong bầy mấy vị đại lão không biết vì sao, không hiểu thấu ngồi chém gió đến một chút, không có chút nào dinh dưỡng chủ đề đi lên. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy hắn có cần phải đem các đại lão chủ đề uốn nắn trở về. Các đại lão có cái gì có thể đột phá bình cảnh kinh nghiệm tâm đắc a? Ta cảm thấy ta gần nhất luyện cái gì đều không thuận. Nhất là hiện tại đến sắp bước vào chí cường con đường thời khắc mấu chốt. Càng là khó đến ta mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ tình trạng. Chí cường con đường, đại lão còn không có đạp từ mạnh con đường. Cái này, đây không có khả năng a. Ta xem qua đại lão cùng Mễ La giao thủ. Đại lão thể phách nhìn qua Mễ La cường hoành nhiều. Quân tử kiếm có chút khó có thể tin. Có thể là hệ thống tu luyện không giống nhau nguyên nhân đi. Dù sao Mễ La chỉ là luyện khí một mạch đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới. Lại thêm bên trên ta thiên ma giải thể thuật tăng phúc hiệu quả quả thật không tệ. Cho nên mới sẽ nhìn qua tương đối cường đại. Thực tế bên trên ta chí cường con đường. Mới tính phóng ra bước đầu tiên đi. Cách chân chính đi đến còn kém xa lắm. Là luyện thể cùng luyện khí khác nhau a. Có thể Mễ La, luyện thể không phải cũng đại thành sao? Nghe nói rèn luyện số lần đều tại 10 lần trở lên. Quân tử kiếm có chút ngạc nhiên. Một hồi lâu hắn mới có hơi thận trọng hỏi một tiếng. Đại lão, có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Ngươi hiện tại rèn luyện mấy lần? Ta còn sớm rất đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Đại lão ngươi dù sao còn trẻ. Mới 20 tuổi. Đông Phương Tất Thắng vội vàng hát đệm nói. Đúng đúng, đại lão thành tựu hiện tại đã 10 phân không tầm thường. Tôi thể kém một chút cũng không có gì. Lượng Tử Chiến Thần đi theo an ủi. Đúng vậy a, đại lão không tiện trả lời coi như xong. Tin tưởng lấy thiên phú của ngươi tài tình. Tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Dù là trở thành cực quang đế chủ như thế tuyệt thế thiên tài đều có hy vọng. Quân tử kiếm cũng đi. Theo an ủi nói, cũng không có gì không tiện trả lời. Chỉ là, ta nói ra các ngươi đừng chê cười ta a. Ta mới rèn luyện 20 lần. Bách Lý Thanh Phong có chút khó mà mở miệng nói. Người khác đều cho là hắn sắp bước vào chí cường con đường. Có thể hắn, 1/5 a. Chí cường con đường hắn mới đi xong 1/5. Bách Lý Thanh Phong trả lời xong. Báo thẹn đỏ mặt đến có chút không dám nhìn màn hình. Hổ thẹn, đỏ mặt, trong đàn đột nhiên an tĩnh trọn vẹn nửa phút. Nửa phút không có bất kỳ người nào nói chuyện. Có thể nửa phút đồng hồ sau, toàn bộ nhóm lại là náo nhiệt đến phảng phất vỡ tổ đồng dạng. Năm sao, $100 thăng A còng sao. Thuốc, thuốc của ta, con mắt của ta. A, ta thấy cái gì? Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng bốn người trong chốc lát phát tới một đống lớn tin tức. Thậm chí còn mang theo một đống loạn mã, cơ hồ tạo thành soát bình phong hiệu quả, mà chính ở biệt thự Quân Tử Kiếm. Phát xong tin tức ngay lập tức vọt tới trong phòng của mình. Lật ra một bình hắn một thời điểm nào đó không hiểu thấu tại một loại nào đó lực lượng thần bí điều. Khiển mua lại dược vật, một ngụm nuốt vào, sau đó, hắn chật vật ngồi vào trước máy vi tính. Tay phải run rẩy, đem con chuột chuyển qua rời khỏi nên nhóm tuyển hạng bên trên. Do dự, dầu dĩ, không biết nên không nên điểm xuống đi. Không phải. Hắn cảm thấy hắn có thể muốn tráng niên mất sớm. Thật lâu, nghĩ lại tới chính mình năm đó khai sáng cái này nhóm. Cũng cùng moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần đám người cùng một chỗ sáng tạo Mưa Kiếm Giang Hồ cái này. Diễn đàn chí khí hào hùng, nhìn lại ngoài cửa sổ cuối chân trời cái kia một đạo chậm chậm rơi xuống trời chiều. Cuối cùng vô lực buông lỏng ra cầm con chuột tay. Tuổi trẻ. Thật tốt a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,